Đời sống trong thế gian. Có một truyền thống Ấn Độ giáo lâu đời quy định 4 giai đoạn của cuộc đời của những người tìm kiếm tâm linh nghiêm túc, Brahmacharya, học giả độc thân. Một thời gian dài nghiên cứu kinh sách trước khi kết hôn, thường là trong một cơ sở giáo dục chuyên về học thức vệ đà, Grihastha, hôn nhân và gia đình. Khi kết thúc nghiên cứu mà người khao khát tâm linh dự định sẽ kết hôn và thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và việc gia đình một cách tận tâm, nhưng tâm trí không bám chấp lấy chúng. Vanaprastha, ẩn sĩ trong rừng. Khi tất cả các nghĩa vụ gia đình đã được hoàn thành, thường có nghĩa là khi bọn trẻ kết hôn, người khao khát tâm linh có thể lui về một nơi vắng vẻ, thường là rừng núi và tham gia thực hành thiền định toàn thời gian. Sannyasa, tu sĩ lang thang. Trong giai đoạn cuối cùng, người tìm kiếm tâm linh rời ra khỏi thế giới hoàn toàn và trở thành một tu sĩ lang thang. Không có vướng mắc về vật chất, xã hội hoặc tài chính về mặt lý thuyết, Sannyasi đã loại bỏ tất cả các chấp trước bám víu cũ thứ đã cản trở sự tiến bộ của anh ấy đối với chứng ngộ chân ngã. Cấu trúc lâu đời này đã duy trì niềm tin chung của người Ấn Độ rằng một người cần thiết phải từ bỏ gia đình và đến với một cuộc sống thiền định của chủ nghĩa khổ hạnh độc thân nếu họ thực sự quan tâm tới việc giác ngộ chân ngã. Sri Ramana đã được hỏi về niềm tin này nhiều nhưng ông luôn từ chối xác nhận nó. Ông ấy luôn từ chối cho phép những tín đồ của mình từ bỏ trách nhiệm thế gian của họ để ủng hộ một cuộc sống thiền định và ông luôn nhấn mạnh rằng mọi người đều có thể tiếp cận tới sự giác ngộ như nhau, bất kể tình huống vật chất của họ như nào. Thay vì khuyên người ta từ bỏ thể xác, ông đã nói với tất cả những người tín đồ của mình ra rằng nên thực hiện tất cả các nghĩa vụ thông thường với nhận thức rằng không hề có một cái tôi cá nhân đang thực hiện hoặc chịu trách nhiệm cho các hành vi của thân thể, như thế sẽ có lợi ích lớn hơn. Ông tin chắc rằng thái độ có ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ tâm linh hơn là hoàn cảnh vật chất và ông bác bỏ những người cho rằng thay đổi môi trường sẽ có ích lợi tâm linh. Những thay đổi về vật lý duy nhất mà ông từng chấp nhận là chế độ ăn uống. Ông đã chấp nhận lý thuyết ăn kiêng thịnh hành của người Hindu tuyên bố rằng loại thực phẩm được tiêu thụ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của suy nghĩ của một người và ông đã khuyến nghị một lượng thức ăn chay vừa phải là một sự trợ giúp hữu ích nhất cho việc thực hành tâm linh. Thuyết ăn kiêng của người Hindu mà Sri Ramana tán thành đã phân loại thức ăn khác nhau tùy theo trạng thái tinh thần mà chúng tạo ra, Satyatvaya, tinh khiết hoặc hài hòa, sản phẩm từ sữa, trái cây, rau và ngũ cốc được coi là thực phẩm Sattvic. Một chế độ ăn kiêng mà bao gồm phần lớn những sản phẩm này giúp những người khao khát tâm linh duy trì tâm trí tĩnh lặng, yên tĩnh. Rajas, hoạt động, phấn khích thực phẩm tính Rajas bao gồm thịt, cá và thức ăn nóng cay như ớt, hành và tỏi. Nuốt phải những thực phẩm này dẫn đến đầu óc hoạt động quá mức. Tama, chậm chạp, trì độn, thực phẩm bị phân hủy, ôi thiêu hoặc sản phẩm của quá trình lên men, ví dụ, rượu, được phân loại là có tính tama. Tiêu thụ những thực phẩm này dẫn đến thờ ơ, trạng thái tâm trí rối loạn cản trở suy nghĩ quyết định rõ ràng. Hỏi, tôi có một tâm trí tốt để từ bỏ nghề phục vụ và ở lại liên tục với Sri Bhagavan. Đáp, Bhagavan luôn ở bên bạn, trong bạn, và chính bạn cũng là Bhagavan. Để nhận ra điều này, bạn không cần phải từ chức công việc của mình cũng cần không chạy trốn khỏi nhà. Từ bỏ không có nghĩa rõ ràng là từ bỏ trang phục, mối quan hệ gia đình, nhà cửa, v.v. mà từ bỏ những mong muốn, tình cảm và sự bám víu. Không cần thiết phải từ chức công việc mà chỉ cần quy hàng chính mình cho Thượng Đế, người gánh vác gánh nặng của tất cả. Một người từ bỏ ham muốn thực sự là người hòa nhập vào thế giới và mở rộng tình yêu với toàn thể vũ trụ. Mở rộng tình yêu và tình cảm sẽ là một đức tính tốt hơn nhiều cho một tín đồ chân chính của Thượng Đế hơn là từ bỏ, vì một người từ bỏ những ràng buộc trước mắt sẽ thực sự mở rộng mối quan hệ của tình cảm và tình yêu đối với một thế giới rộng lớn hơn, vượt ra ngoài biên giới của giai cấp tín ngưỡng và chủng tộc. Một sannyasi dường như đã vứt bỏ quần áo của mình và rời khỏi nhà của anh ta không phải vì ác cảm với những mối quan hệ hiện tại của mình mà vì mở rộng tình yêu thương của mình với những người xung quanh anh ta. Khi sự mở rộng này đến, người ta không cảm thấy rằng một chạy trốn khỏi nhà, mà nó giống như một giọt nước lành nhỏ ra khỏi trái cây khi nó đã chín mùi. Trước khi đến lúc chín mùi như vậy, sẽ là điên rồ khi một người bỏ nhà bỏ việc mà đi. Hỏi, một người gia chủ có thể thực hành như nào với mục tiêu là giải thoát, anh ta không nhất thiết phải trở thành một tu sĩ hành khất để đạt được giải thoát sao? Đáp, tại sao bạn lại nghĩ mình là một người gia chủ? Suy nghĩ tương tự rằng bạn là một sannyasi tu sĩ lang thang sẽ ám ảnh bạn ngay cả khi bạn đi ra như một sannyasi. Cho dù bạn tiếp tục tu tập trong hộ gia đình hay từ bỏ nó và đi vào rừng, tâm trí của bạn sẽ vẫn ám ảnh bạn. Bản ngã là nguồn gốc của tư tưởng. Nó tạo ra cơ thể và thế giới và nó tạo ra suy nghĩ của bạn về việc trở thành gia chủ. Nếu bạn từ bỏ vị trí gia chủ, suy nghĩ là một sannyasi sẽ thay thế cho gia chủ, và môi trường rừng núi thì thay thế cho môi trường gia đình. Nhưng những chướng ngại tinh thần vẫn luôn ở đó với bạn. Chúng thậm chí còn tăng lên rất nhiều trong môi trường xung quanh mới. Thay đổi môi trường cũng chẳng ích gì. Cái chướng ngại là tâm trí và nó phải được vượt qua dù ở trong nhà hay ở trong rừng. Nếu bạn có thể làm điều đó trong rừng, tại sao lại không thể khi ở nhà? Do đó, tại sao phải thay đổi môi trường? Những nỗ lực của bạn có thể được thực hiện ngay cả bây giờ, bất kể môi trường nào đi nữa. Hỏi, một người có thể tận hưởng samadhi, nhập định nhận thức về thực tại, trong khi bận rộn không với công việc thế gian không? Đáp, cảm giác tôi đang làm việc là một chướng ngại. Hãy tự hỏi bản thân ai làm việc, hay nhớ rằng mình là ai. Vậy thì công việc sẽ không ràng buộc bạn, nó sẽ tự động tiếp tục. Không cần phải nỗ lực để làm việc hoặc để từ bỏ, chính cái nỗ lực là cái trói buộc bạn. Cái gì được định mệnh rằng phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Nếu định mệnh không sắp đặt bạn làm việc, công việc không thể được thực hiện ngay cả khi bạn cố săn lùng nó. Nếu bạn được định sẵn để làm việc, bạn sẽ không có thể tránh nó và bạn sẽ buộc phải tham gia vào nó. Vì thế, hãy để tất cả cho cái quyền năng cao hơn quyết định, bạn không thể lựa chọn từ bỏ hoặc giữ lại. Hỏi, Bhagavan hôm qua có nói rằng trong khi một người đang tham gia vào việc tìm kiếm Thượng Đế, bên trong, công việc bên ngoài, sẽ tự động diễn ra. Trong cuộc đời của Sri Chaitanya, người ta nói rằng trong các bài giảng của mình cho sinh viên, ông đã thực sự tìm kiếm Krishna bên trong và anh ta quên tất cả về cơ thể của mình và tiếp tục chỉ nói về Krishna. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu công việc có thể được để mặc cho chính nó một cách an toàn. Một người có nên chú ý đến công việc vật lý bên ngoài nữa không? Đáp, chân ngã là tất cả. Bạn có xa rời chân ngã không? Hoặc bạn có thể làm việc mà không có chân ngã? Chân ngã là phổ quát, vì vậy mọi hành động sẽ vẫn tiếp diễn ngay cả khi bạn có căng thẳng tập trung vào chúng hay không. Các công việc sẽ tự tiếp diễn. Vì vậy, Krishna nói với Arjuna rằng anh ta không cần rắc rối để giết những Kaurava bởi vì chúng đã bị giết bởi Thượng Đế. Vì thế anh ta không cần phải lo lắng về công việc mà cho phép chân tánh của mình thực hiện theo ý chí của cái quyền năng cao hơn. Hỏi, nhưng công việc tôi đang làm đó có thể bị hỏng nếu tôi không chú tâm tới nó. Đáp, chú tâm vào chân ngã cũng có nghĩa là chú tâm vào công việc. Bởi vì bạn đang xác định mình với cơ thể, bạn nghĩ rằng công việc là do bạn làm. Nhưng cơ thể và các hoạt động của nó, bao gồm cả công việc đó, không tách rời khỏi chân ngã. Vậy bạn có chú tâm vào công việc hay không đâu quan trọng. Khi bạn đi bộ từ nơi này đến nơi khác, bạn không hề chú tâm vào các bước chân bạn thực hiện mà sau đó bạn vẫn đi tới được mục tiêu. Bạn có thể thấy công việc đi bộ diễn ra như thế nào mà không hề có sự chú tâm của bạn. Đối với các loại công việc khác cũng vậy. Hỏi, nếu một người luôn nhớ về chân ngã, hành động của người đó sẽ luôn luôn đúng. Đáp, nên là như vậy. Tuy nhiên, một người như vậy không được quan tâm tới sự đúng hay sai của các hành động. Hành động của anh ấy là của Thượng Đế và do đó nó đúng. Hỏi, làm sao tâm trí tôi có thể tĩnh lặng khi mà tôi phải sử dụng nó nhiều hơn những người khác? Tôi muốn đi tới một nơi cô độc và từ bỏ công việc hiệu trưởng của mình. Đáp, không, bạn có thể ở lại nơi bạn đang ở và tiếp tục công việc. Dòng chảy ngầm làm sống lại tâm trí là gì? Cái gì cho phép nó làm tất cả công việc này? Đó là chân ngã, vì vậy, đó là nguồn thực sự của hoạt động của bạn. Đơn giản chỉ cần lưu ý điều đó trong quá trình làm việc của bạn và đừng quên nó. Hãy suy ngẫm về nó trong nền tâm trí của bạn ngay cả khi bạn đang làm việc. Để làm được điều đó, đừng vội vàng, hãy tự dành thời gian cho mình. Hãy luôn nhớ về bản chất thực của bạn ngay cả khi đang làm việc và tránh sự vội vàng khiến bạn lãng quên nó. Hãy cân nhắc. Thực hành thiền định để tâm trí tĩnh lặng và khiến nó nhận thức được mối liên hệ thực sự của nó với chân ngã, cái vốn làm nền tảng cho nó. Đừng tưởng tượng rằng đó là bạn đang làm công việc. Hãy nghĩ rằng dòng chảy ngầm đang làm điều đó. Đồng nhất bản thân với dòng chảy. Nếu bạn làm việc không vội vã, luôn nhớ lại công việc hoặc dịch vụ của bạn thực hiện sẽ không phải là một sự cản trở. Hỏi, trong những giai đoạn đầu của sự tu tập, liệu việc buông bỏ mọi nghĩa vụ của cuộc sống và tìm kiếm nơi cô độc có hữu ích không? Đáp, buông bỏ phải luôn là ở trong tâm trí, không phải trong việc đi vào rừng hay tới nơi vắng vẻ hoặc từ bỏ nghĩa vụ của một người. Cái chính là làm cho tâm trí không hướng ra ngoài mà hướng vào bên trong. Dù một người có đi tới nơi chốn nào đi nữa, hay buông bỏ mọi nghĩa vụ, tâm trí của anh ta cũng không thực sự được nghỉ ngơi. Tất cả những sự kiện này xảy ra theo định mệnh. Tất cả các hoạt động mà cơ thể phải trải qua đã được tiền định ngay tại khi nó được ra đời. Việc bạn chấp nhận hoặc từ chối chúng làm cho tâm trí không ngơi nghỉ. Sự tự do duy nhất bạn có là hướng tâm trí của bạn vào trong và buông bỏ các hoạt động ở đó. Hỏi, nhưng có phải điều gì đó giúp đỡ được ta chứ, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu, giống như một hàng rào quanh một cây non. Ví dụ, chẳng phải kinh sách của chúng ta cũng nói rằng việc hành hương đến những ngôi đền linh thiêng hoặc tham gia satsanga là hữu ích sao? Đáp, ai nói rằng chúng không hữu ích, nhưng chỉ là bạn không thể làm mãi những việc như vậy được, trong khi việc hướng tâm trí vào bên trong thì luôn có thể khả thi. Nhiều người mong muốn cuộc hành hương hoặc satsanga mà bạn đề cập, nhưng tất cả họ đều có thể làm được sao? Hỏi, tại sao chúng ta không cần làm những việc bên ngoài mà chỉ phải hướng vào bên trong mình? Đáp, nếu bạn muốn đi tới những cái bản nguyên, bạn phải hỏi xem bạn là ai và tìm ra ai là người đang có sự tự do hoặc có định mệnh. Bạn là ai và tại sao bạn có được một cơ thể có nhiều hạn chế này? Hỏi, một nơi thanh tịnh có cần thiết cho Vichara truy vấn không? Đáp, sự thanh tịnh đã ở khắp mọi nơi. Cá nhân luôn thanh tịnh. Công việc của một người là tìm ra nó ở bên trong, chứ không phải tìm kiếm nó bên ngoài bản thân anh ấy. Thanh tịnh là ở trong tâm trí của ta. Một người có thể bận bịu ở trong thế giới và vẫn duy trì sự thanh tịnh của tâm trí. Người như vậy chính là đang thanh tịnh. Một người khác có thể ở trong một khu rừng, nhưng vẫn không thể kiểm soát được tâm trí của mình. Người như vậy không thể nói là thanh tịnh. Thanh tịnh là một chức năng của tâm trí. Một người còn bám víu với ham muốn không thể có được sự thanh tịnh ở bất cứ nơi nào anh ta ở, trong khi một người không còn chấp trước luôn ở trong thanh tịnh. Hỏi, vậy là một người có thể tham gia vào công việc và không có ham muốn và duy trì sự thanh tịnh. Có phải như vậy không? Đáp, đúng. Công việc được thực hiện với sự bám víu là một cái gông cùm, ngược lại công việc được thực hiện với sự vô chấp trước không tác động đến người làm. Một người hoạt động như vậy, ngay cả khi đang làm việc, luôn ở trong thanh tịnh. Hỏi, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi không tương thích với những trạng thái như vậy. Đáp, tại sao bạn nghĩ rằng bạn đang hoạt động? Lấy một ví dụ đơn giản về việc bạn đến đây. Bạn rời nhà với một chiếc xe ngựa, bắt một chuyến tàu, xuống tàu tại ga xe lửa, lên xe ngựa ở đó và đi tới đạo tràng này. Khi được hỏi, bạn nói rằng bạn đã đi suốt chặng đường từ thị trấn của bạn tới đây. Nó có đúng không? Sự thật là bạn vẫn duy trì như chính bạn và chỉ có sự truyền tải từ các phương tiện trong suốt quãng đường. Những chuyển động đó không phải của riêng bạn, chúng là hoạt động của Thượng Đế. Hỏi, làm thế nào để có thể vô vi và tâm tịnh trong khi ta đang ở giữa các nhiệm vụ gia đình luôn thường trực? Đáp, những hoạt động của một nhà thông thái chỉ tồn tại trong mắt người khác và chúng không thuộc về anh ta, mặc dù anh ấy có thể đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, anh ta thực sự không làm gì cả. Do đó, các hoạt động của anh ấy không cản trở sự vô vi và bình yên tâm trí của mình. Vì anh ấy biết sự thật rằng tất cả các hoạt động chỉ diễn ra trong sự hiện diện của anh ấy và anh ấy không hề làm gì cả. Do đó, anh ấy sẽ vẫn là nhân chứng thầm lặng của tất cả các hoạt động đang diễn ra. Hỏi, việc hướng vào bên trong có khó khăn hơn với những người phương Tây không? Đáp, đúng, họ là những người có tính Rajas, hoạt động quá mức về mặt tinh thần và năng lượng của họ hướng ra ngoài. Chúng ta phải tĩnh lặng trong nội tâm, không quên chân ngã, và sau đó bên ngoài chúng ta có thể tiếp tục hoạt động. Liệu một người đàn ông đóng vai phụ nữ trên sân khấu có thể quên mất rằng mình là đàn ông? Tương tự, chúng ta cũng phải đóng vai trò của mình trên sân khấu của cuộc đời, nhưng chúng ta không được đồng nhất mình với những vai đó. Hỏi, làm thế nào để ta loại bỏ sự lười biếng về tâm linh của người khác? Đáp, bạn đã xóa bỏ sự lười biếng của riêng bạn chưa? Chuyển các truy vấn của bạn về phía chân ngã. Lực lượng được thiết lập bên trong bạn cũng sẽ hoạt động trên những người khác. Hỏi, nhưng làm thế nào tôi có thể giúp một người khác giải quyết những vấn đề, những rắc rối của họ? Đáp, tại sao đi luận bàn về người khác trong khi vốn chỉ có cái một mà thôi? Hãy cố gắng nhận ra rằng không có tôi, không có bạn, không có anh ấy, chỉ có một chân ngã duy nhất là tất cả. Nếu bạn tin vào vấn đề của người khác, bạn đang tin vào một cái gì đó bên ngoài chân ngã. Cách tốt nhất để bạn giúp anh ta là bằng cách nhận ra tính nhất thể của mọi thứ hơn là bằng hoạt động bên ngoài. Hỏi, người có đồng tình với việc kiêng tình dục không? Đáp, một brahmachari tu sĩ độc thân chân chính là người sống trong Brahman. Sau đó, không còn câu hỏi về ham muốn nữa. Hỏi, tại đạo tràng của Sri Aurobindo, có một quy tắc cứng nhắc là các cặp đôi đã kết hôn chỉ được phép sống ở đó với điều kiện họ không có quan hệ tình dục. Đáp, tác dụng của việc cấm đoán đó là gì? Nếu ham muốn tồn tại trong tâm trí, thì buộc người ta kiêng cữ đâu có ích lợi gì. Hỏi, hôn nhân có phải là một cản trở với sự tiến bộ về tâm linh không? Đáp, đời sống gia đình không phải là một cản trở, nhưng người gia chủ phải làm hết sức mình để thực hành tự kiểm soát. Nếu một người đàn ông có mong muốn mạnh mẽ về đời sống cao hơn thì xu hướng tình dục sẽ giảm dần. Khi tâm trí bị phá hủy, các ham muốn khác cũng bị phá hủy. Hỏi, tôi đã phạm tội lỗi tà dâm. Đáp, ngay cả khi bạn đã có trải nghiệm đó, miễn là sau đó bạn không nghĩ rằng mình là người làm thì nó không quan trọng. Chân ngã không nhận thức bất kỳ tội lỗi nào và buông bỏ tình dục là ở nội tâm, chứ không chỉ đơn thuần về thể xác. Hỏi, tôi bị cuốn theo khi nhìn thấy bộ ngực của một phụ nữ hàng xóm trẻ trung và tôi thường bị dụ hoặc ngoại tình với cô ấy. Tôi nên làm gì? Đáp, bạn luôn thuần khiết. Các giác quan và cơ thể của bạn là thứ cám dỗ bạn và bạn đã nhầm lẫn chúng là bản thể thực sự của mình. Vì vậy, trước tiên hãy biết ai đang bị cám dỗ và ai đang ở đó để cám dỗ. Nhưng ngay cả khi bạn đã thực hiện ngoại tình, sau này cũng đừng nghĩ tới nó, vì chính bản thân bạn luôn thuần khiết. Bạn không phải là kẻ tội lỗi. Hỏi, làm thế nào để chúng ta nhổ bỏ gốc rễ của tình dục? Đáp, bằng cách loại bỏ ý tưởng sai lầm rằng cơ thể là chân ngã. Trong chân ngã không hề có tình dục. Hãy là chính mình và sau đó bạn sẽ không có những rắc rối về tình dục. Hỏi, nhịn ăn có chữa được chứng ham muốn tình dục không? Đáp, có, nhưng nó chỉ tác dụng tạm thời. Nhịn trong tinh thần mới là sự hỗ trợ thực sự. Bản thân việc nhịn ăn không phải là một kết thúc. Phải có sự phát triển tâm linh bên cạnh. Nhịn ăn toàn phần khiến tinh thần trở nên quá yếu. Nhiệm vụ tâm linh của chúng ta phải được thực hiện với sự nhịn ăn thích hợp thì mới có ích lợi. Hỏi, có thể tiến bộ tâm linh thông qua nhịn ăn không? Đáp, cái nên nhịn là ở trong tinh thần, nhịn không suy nghĩ. Chỉ kiêng thực phẩm sẽ không tốt, thậm chí nó sẽ làm tâm trí khó chịu. Sự bộc lộ tâm linh sẽ đến bằng cách điều tiết việc ăn uống. Nhưng nếu, trong thời gian nhịn ăn một tháng, triển vọng tâm linh đã duy trì, sau đó trong khoảng 10 ngày nghỉ dừng việc nhịn ăn, nếu việc nghỉ nhịn ăn đúng đắn và ăn uống hợp lý tiếp sau đó tâm trí sẽ trở nên thuần khiết và ổn định, và nó sẽ duy trì như vậy. Những ngày đầu tiên khi tôi đến đây, tôi đã nhắm mắt chìm sâu vào thiền định đến nỗi tôi hầu như không biết thời gian đang là ngày hay đêm. Tôi không có thức ăn và không ngủ. Khi mà có chuyển động trong cơ thể thì bạn sẽ cần thức ăn. Nếu bạn có thức ăn, bạn sẽ cần ngủ. Nếu không có chuyển động, bạn không cần ngủ. Để duy trì sự sống thì ta chỉ cần một lượng rất ít thực phẩm. Đó từng là kinh nghiệm của tôi. Sẽ có người này hoặc người khác mời tôi một cốc đồ uống ăn kiêng nào đó bất cứ khi nào tôi mở mắt. Đó là tất cả những gì tôi đã ăn. Nhưng hãy nhớ một điều, ngoại trừ khi ta bị hấp thu vào trạng thái mà tâm trí bất động, ta không thể từ bỏ giấc ngủ hoặc thức ăn hoàn toàn. Khi cơ thể và tâm trí tham gia vào các hoạt động theo đuổi thông thường của cuộc sống, cơ thể sẽ quay cuồng nếu bạn bỏ ăn và ngủ. Có những lý thuyết khác nhau liên quan đến việc một sadaka nên ở ăn và ngủ ở một mức độ nào. Một số người nói rằng tốt cho sức khỏe khi đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 2 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là 4 giờ ngủ là đủ. Một số người nói rằng ngủ 4 giờ là không đủ, mà phải là 6 giờ. Tựu chung là giấc ngủ và thức ăn không nên quá nhiều. Nếu bạn muốn cắt bỏ một trong hai hoàn toàn, tâm trí của bạn sẽ luôn hướng về chúng. Vì vậy, sadaka nên làm mọi thứ trong chừng mực, sẽ không có hại gì. Nếu ăn 3 đến 4 lần một ngày, nhưng đừng nói rằng tôi muốn loại thức ăn này chứ không phải loại đó, và vân vân. Hơn thế nữa, bạn ăn những bữa ăn này trong 12 giờ thức tỉnh và không ăn trong 12 giờ ngủ. Nhưng giấc ngủ có dẫn bạn đến giải thoát không? Thật là sai lầm khi tin rằng việc ngừng ăn đơn giản vậy dẫn tới được giải thoát. Hỏi, thế còn chế độ ăn kiêng thì sao? Đáp, thức ăn ảnh hưởng đến tâm trí. Để thực hành bất kỳ loại yoga nào, ăn chay là hoàn toàn cần thiết vì nó làm cho trí óc minh mẫn hơn, nhiều tính sattvic hơn, tinh khiết và hài hòa. Hỏi, người ta có thể nhận được sự soi sáng tâm linh khi mà vẫn ăn thịt không? Đáp, có chứ, nhưng nên từ bỏ chúng dần dần và làm quen với thực phẩm có tính sattvic. Tuy nhiên, một khi bạn đã đạt được sự soi sáng, thì bạn có ăn thứ gì cũng tạo ra ít sự khác biệt hơn, giống như trong một ngọn lửa lớn, thì nhiên liệu nào đưa vào để đốt cũng không quan trọng. Hỏi, người châu Âu chúng tôi đã quen với một chế độ ăn uống cụ thể và sự thay đổi của chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe và làm suy yếu trí óc. Giữ gìn sức khỏe thể chất của một người có cần thiết không? Đáp, khá cần thiết. Cơ thể càng yếu thì tâm trí càng phát triển mạnh. Hỏi, khi không có chế độ ăn uống thông thường của chúng tôi, sức khỏe của chúng tôi bị ảnh hưởng và trí óc mất sức. Đáp, theo ý bạn sức mạnh của tâm trí là gì? Hỏi, sức mạnh để loại bỏ các chấp trước với thế gian. Đáp, chất lượng của thực phẩm ảnh hưởng đến tâm trí. Tâm trí được nuôi dưỡng bởi thức ăn hấp thụ. Hỏi, thật sao? Vậy thì làm thế nào để người châu Âu có thể tự điều chỉnh để chỉ phù hợp với thức ăn có tính sattvic? Đáp, thói quen chỉ là sự điều chỉnh đối với môi trường. Tâm trí mới là vấn đề. Thực tế là tâm trí đã được đào tạo để suy nghĩ rằng một số thức ăn nhất định ngon và tốt. Thực phẩm dinh dưỡng có ở trong chế độ ăn mặn hay ăn chay là như nhau. Nhưng tâm trí ham muốn thức ăn như nó đã quen thuộc và ngon miệng. Hỏi, với người đã giác ngộ, họ có quy tắc hạn chế thực phẩm nào không? Đáp, không. Họ ổn định và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn họ ăn. Hỏi, để ăn thịt thì chẳng phải ta sẽ phải giết chóc sinh mệnh sao? Đáp, Ahimsa, bất bạo lực đứng đầu trong quy tắc kỷ luật của các yogi. Hỏi, ngay cả thực vật cũng có sự sống. Đáp, các tấm đá bạn ngồi cũng vậy. Hỏi, chúng tôi có thể dần dần quen với thức ăn chay được không? Đáp, có. Đó chính là cách giải quyết. Hỏi, tiếp tục hút thuốc có hại không? Đáp, có hại, vì thuốc lá là một chất độc. Tốt hơn là tránh khỏi nó. Nếu bạn đã từ bỏ thuốc lá thì rất tốt. Đàn ông bị nô lệ bởi thuốc lá và không thể từ bỏ nó. Nhưng thuốc lá chỉ mang lại hiệu quả kích thích tạm thời và tạo ra một phản ứng với sự thèm muốn nhiều hơn nữa. Nó cũng không tốt cho việc thực hành thiền định. Hỏi, ngài có khuyến khích bỏ ăn thịt và đồ uống có cồn không? Đáp, nên từ bỏ chúng vì sự kiêng cữ này là một trợ giúp hữu ích cho người mới bắt đầu. Khó khăn trong việc buông bỏ chúng không bởi vì chúng thực sự cần thiết mà chỉ vì chúng ta đã có thói quen với chúng. Hỏi, nói chung, một người khao khát tâm linh nên làm các quy tắc hành xử nào? Đáp, điều độ trong thực phẩm, điều độ trong giấc ngủ và điều độ trong lời nói.